Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, quả bóng vàng cùng cậu bé vàng. Tại hai vị FIFA đàn đại lão rơi đài về sau, FIFA chớp mắt có một kiện đại sự lửa xém lông mày dài quả cầu vàng trao giải nghi thức. Bởi vì những này trước giờ dự bị công việc đều là đã sớm chuẩn bị xong. Cho nên cho dù không có người dẫn đầu, lễ trao giải y nguyên có thể thuận lợi tổ chức xuống dưới. Lần này lễ trao giải, Kim Tiger vậy bớt thời gian chuyên đi rồi Zurich. Lần này bình chọn bên trong, Kim Tiger nhập vây quanh tốt nhất huấn luyện viên 5 vị trí đầu. Nhưng lại không có nhập vây 3 vị trí đầu. Enrique, Mourinho cùng Zidane nhập vây 3 vị trí đầu. Kỳ thật đối với lần này tốt nhất huấn luyện viên 3 vị trí đầu nhân tuyển, các phương diện vẫn là rất có phê bình kín đáo. Nhất là Mourinho, hắn mặc dù năm ngoái dẫn đội Chelsea lấy được Premier League quán quân, nhưng là hắn tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện. Hơn nữa dưới nửa năm thời điểm, hắn lại bởi vì dẫn đội thành tích kém mà bị đội bóng giải ước, cho nên hắn trúng tuyển bị nhiều mặt nhân sĩ nghi vấn. Bất quá Mourinho chính là Mourinho. Hắn thủy chung là cái kia đặc thù nhất một cái. So sánh với tốt nhất huấn luyện viên nhân tuyển, giải quả cầu vàng y nguyên không chút huyền niệm. Messi, C. Do, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai người bọn họ người y nguyên sẽ đem giải quả cầu vàng thu vào túi bên trong. Trước trận đấu mùa giải, Messi dẫn đầu MSN tổ hợp chấn nhiếp châu Âu. Barca vũ trụ đội uy danh nổi lên bốn phía, mà C. Do nương tựa theo tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong thượng giai biểu hiện, cuối cùng bưng lấy Champions League cúp. Real cũng đã trở thành chi thứ nhất cải chế sau có thể bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Đội bóng mà cuối cùng bình chọn kết quả, quả nhiên tại mọi người dự kiến bên trong, Messi lấy được giải quả cầu vàng. Hắn trước trận đấu mùa giải biểu hiện ưu dị, tương lai nhất định sẽ tiếp tục sáng tạo truyền kỳ. Enrique lấy được tốt nhất huấn luyện viên giải thưởng. Tuổi trẻ người Tây Ban Nha lần nữa đem Barca uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Mà tại tốt nhất đội hình bình chọn bên trong, 11 cầu thủ cơ hồ tất cả đều bị Real, Barca cùng MU ôm đồm. Tốt nhất thủ môn, Cech. Trước trận đấu mùa giải Chelsea tại tranh đoạt Premier League quán quân lịch trình bên trong, Cech trở thành rồi nhất không thể thiếu nhân vật. Hắn cuối cùng đánh bại De Gea, Neuer trở ưu tú thủ môn, thành công được tuyển 4 tên tốt nhất hậu vệ: Marcelo, Ramos, Alves cùng Vidic. Vidic là mấy cái này người làm bên trong lớn tuổi nhất. Hắn trước trận đấu mùa giải dẫn trước MU phòng thủ hậu phương. Tại châu Âu sân bóng như là giống như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Ba tên tốt nhất giữa trận: Iniesta, Modric cùng Lampard. Cái này ba cái người đều là ba chi đội bóng tiến công hạch tâm. Nhất là 36 tuổi Lampard, càng là biểu hiện ra nghề nghiệp kiếp sống cao quang thời khắc. Ba tên tốt nhất tiền vệ: Messi, C. Do cùng Lewandowski. Messi cùng C. Do được tuyển từ không cần phải nói, mà Lewandowski được tuyển vậy tại mọi người đoán trước bên trong. Từ khi chuyển nhượng MU vừa đến, Lewandowski một cái trận đấu mùa giải các đầu chiến tuyến vào bóng số vượt qua 40 hạt. Cái số này cũng là tương đương kinh khủng. Hiện tại Lewandowski nghiễm nhiên đã trở thành đệ nhất thế giới trung phong có lực tranh đoạt người. Đáng nhắc tới là, lần này cho Messi trao giải khách quý là đã từng giải quả cầu vàng đoạt giải Brazil thiên tài Kaká, tại dưới đài nhìn thấy rồi chính mình đã từng thích nhất cầu thủ một trong. Kim Tiger bùi ngùi mãi thôi, có đôi khi Kim Tiger vậy đang nghĩ, nếu như mình có thể xuyên Việt về sớm hơn thời gian, hoặc là có cái gì đặc thù bàn tay vàng lời nói, như vậy chính mình nhất định sẽ đem ca ca chiêu gửi dưới trướng. Bất luận bao nhiêu tiền, bất luận bao lớn độ khó, hắn đều hy vọng có thể cùng vị này ôn nhuận như ngọc, tài hoa hơn người Brazil thiên tài cùng một chỗ cộng sự. Nhưng rất là tiếc nuối, hai cái người vẫn là bỏ lỡ rồi. Nghĩ tới đây, Kim Tiger không chỉ có miên man bất định, không chừng có một ngày ta đột nhiên lại xuyên Việt rồi. Hoặc là mang nữa một cái kỳ quái, siêu cường hệ thống, khi đó đợi ta nhất định đem ca ca đào qua tới. Bất quá đó nhất định là mặt khác một thế sự tình. Hiện tại chính mình là Red Devil tinh thần người kế thừa. Chọn lựa cầu thủ vậy nhất định phải vì rồi câu lạc bộ cân nhắc. Cho dù là lão tướng Lampard gia nhập liên minh, cũng là bởi vì hắn tình trạng y nguyên không tệ. Tại dưới đài suy nghĩ miên man, giải quả cầu vàng trao giải kết thúc rồi. Lần này tham gia trao giải nghi thức, Kim Tiger cảm thấy rất thú vị. Hai lần trước thời điểm, mặc dù hắn là MU chủ soái, nhưng vẫn là lính mới thái điểu. Không có quá nhiều người cùng hắn vẫy gọi hô. Bất quá lần này liền khác biệt rồi. Hắn liên tục 2 năm dẫn đội giết vào Champions League tứ cường. Mà lên cái trận đấu mùa giải càng là thiếu chút nữa tại trận chung kết bên trong chiến thắng Real. MU ưu dị biểu hiện, vì Kim Tiger mang đến rất nhiều tôn trọng. Lần này Kim Tiger đi vào hội trường thời điểm, bên người liền đã có rất nhiều người cùng hắn chào hỏi. Trong những người này không thiếu cấp thế giới danh soái, ngoại trừ bằng hữu cũ, người quen biết cũ Wenger, Moise Premier League danh soái, tự liền Zidane, Enrique, Simone, Guardiola chờ danh soái vậy 10 phần nhiệt tình cùng Kim Tiger vẫy gọi hô. Mà Woodward cũng nhận rồi rất tốt đãi ngộ, những người khác không đề cập tới, liền nói cái kia luôn luôn rất ngạo mạn Florentino, lần này theo Woodward vậy 10 phần tôn trọng nắm tay nói chuyện với nhau. Cái này khiến Woodward vậy cảm giác rất thoải mái, cái này là tàn khốc nghề nghiệp bóng đá, chỉ có thành tích mới có thể thay biểu hết thảy. Kim Tiger một mực rất muốn cùng Mourinho phiếm vài câu. Bất quá Mourinho cơ hồ là trễ nhất đến, mà trao giải nghi thức sau khi kết thúc, hắn lại là sớm nhất đi, cho nên Kim Tiger không có mò được cùng hắn cơ hội nói chuyện. Kim Tiger trong lòng minh bạch, bởi vì mới vừa cùng Chelsea giải ước, tất cả Mourinho không hy vọng có người luôn luôn nhắc lên chuyện này. Cho nên hắn tận khả năng tránh đi truyền thông, vậy tránh đi người quen. Tại trở về Manchester trên máy bay, Woodward có chút tiếc nuối nói: Tiger, người chừng nào thì có thể cầm tới tốt nhất huấn luyện viên a? Kim Tiger cười rồi, ta có thể hay không cầm tới vinh dự râu ria, chỉ cần MU có thể cầm quán quân là được. Ta hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy chính là chúng ta cầu thủ có thể đứng ở giải quả cầu vàng đài. Lĩnh thưởng trên, Tiger, người cảm thấy ai có khả năng nhất cái thứ nhất cầm tới giải quả cầu vàng? Út tò mò hỏi. Kim Tiger nghĩ nghĩ, cụ thể là ai khó mà nói, nhưng là ta cảm thấy hẳn là một tên tiến công cầu thủ. Tiền vệ cùng tiến công hình giữa trận lấy được thưởng xác suất lớn hơn một chút. Lần này giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, Lewandowski cùng Lampard bài danh đều phía trước 20 vị. Bất quá tổng số phiếu khoảng cách Messi cùng C, do vẫn là chênh lệch rất xa. Mà lần này Kim Tiger đem chính mình trong tay 3 cái dự bị danh sách phiếu bầu phân biệt đầu cho rồi. Lampard, Lewandowski cùng Vidic, cái này 3 cái người trước trận đấu mùa giải biểu hiện hết sức xuất sắc. Nhất là lão tướng Lampard cùng Vidic, thậm chí đánh ra nghề nghiệp kiếp sống cơ hồ cao nhất chỉ riêng biểu hiện. MU lần này mặc dù khoảng cách giải quả cầu vàng có chút xa, nhưng là bọn họ lại lấy được rồi một phần khác vinh dự. Tại mấy ngày sau European Golden Boy bình chọn bên trong, Marcel đấm bại Coman, Maguire, Luke Shaw, Rabiot chờ tuổi trẻ tài tuấn. cuối cùng lấy được cái này vinh dự. Cái này khiến MU trên dưới hết sức cao hứng. Cái này thưởng không chỉ là ban Marshall cá nhân, cũng là đối MU người trẻ tuổi trước trận đấu mùa giải ưu dị biểu hiện tốt nhất cổ vũ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.